Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1247, chương 1243 nàng chung quy chỉ là cái phàm nhân. Bạch Bạch đã từng đã nói với nàng, nàng sẽ không vĩnh viễn đều kịp thời xuất hiện ở nàng bên người, cho nên. Diệp Minh đem trong tay đồ vật nắm chặt. Đây là một phen rơi xuống trên mặt đất bút máy. Bút máy ngòi bút rất là sắc bén. Diệp Minh đem này nắm gắt gao. Hướng về phía kéo túm nàng Lâm giáo thụ trong tay hung hăng chát đi. Ngòi bút trực tiếp bị bẻ gãy. Hơn phân nửa xuyên thấu tiến vào hiểu rõ Lâm giáo thụ da thịt bên trong. Máu tươi nháy mắt toát ra tới. Lâm giáo thụ kêu thảm thiết một tiếng buông lỏng tay ra. Diệp Minh run rẩy xuống tay đem trong tay này đoạn bút máy vứt bỏ. Thân mình một lan, chật vật vô cùng đi tới chính mình bàn làm việc trước bá. Ngăn kéo bị mở ra. Diệp Minh từ ngăn kéo chung lấy ra một phen tiểu đao. Nhắm ngay Lâm giáo thụ. Nghiễm nhiên một bộ đã bị tỉ như tuyệt cảnh bộ dáng. Nàng đã cái gì đều không sợ hãi, chỉ nghĩ hảo hảo chờ Nhan Bạch tỉnh lại. Lan. Lan ra ta văn phòng. Diệp Minh căng thẳng thân mình. Đứng ở bàn làm việc trước. Thân ảnh nghẹn ngào. Nàng trên người là một ít kéo túm thời điểm lôi kéo ra tới miệng nhỏ. Nàng nội tâm chưa bao giờ yên ổn quá. Quá khứ bóng ma vẫn luôn cùng với nàng. Cho nên ở bàn làm việc bên trong hàng năm bị tiểu đao phòng thân. Nàng cũng hy vọng chính mình có thể giống Nhan Bạch giống nhau. Có thể bảo hộ chính mình chu toàn. Ít nhất không thành vì Nhan Bạch trói buộc, ha ha. Lâm giáo thụ đau cực kỳ. Sắc mặt đều có chút vặn vẹo. Hắn nghẹn ngào nhếch miệng che lại chính mình trong tay miệng vết thương. Đi bước một tiếp cận Diệp Minh. Tựa hồ không e ngại Diệp Minh trong tay đao. Phảng phất liệu định Diệp Minh căn bản không dám động. Mọi người đều là phàm nhân. Đều yêu quý chính mình sinh mệnh. Chỉ có những cái đó liền chính mình mệnh đều không để bụng người. Mới có thể vô cùng hung ác. Làm người vô pháp chống đỡ. Lâm giáo thụ nhìn trước mặt Diệp Minh. Hiển nhiên, Diệp Minh cũng không tại đây liệt bất quá cùng ngươi chơi chơi. Nháo như vậy cương, đối ai đều không tốt. Đến lúc đó nhưng không hảo xong việc a, ngươi cần phải nhớ kỹ. Nơi này là bệnh viện. Khắp nơi người đến người đi. Ta nếu là ra điểm sự tình gì. Lâm giáo thụ đi tới Diệp Minh trước mặt. Liền muốn tránh thoát Diệp Minh trong tay đao. Diệp Minh căn bản không dám lại làm Lâm giáo thụ tới gần. Trong tay đao hung hăng thứ hướng về phía Lâm giáo thụ tay. Chỉ là, Diệp Minh không có thành công đâm xuống. Tay nàng bị Lâm giáo thụ cấp bắt được. Lâm giáo thụ một bàn tay dễ như trở bàn tay bắt được Diệp Minh thủ đoạn. Một cái tay khác còn lại là bóp lấy Diệp Minh cổ. Hắn cũng không dám quá dùng sức. Rốt cuộc chỉ là chơi chơi. Không đáng nháo ra mạng người. Ngăn chặn Diệp Minh yết hầu chỉ là tạm thời tính làm Diệp Minh vô pháp nói chuyện. Hơn nữa không có sức lực dẫy dụa. Nam nhân cùng nữ nhân ở sức lực thượng khác biệt là thiên kém. Mà túi, ở Lâm giáo thụ xem ra, Diệp Minh dẫy dụa sức lực cũng hảo. Thứ hướng hắn sức lực cũng hảo đều tiểu nhân đáng thương. Nữ nhân chính là như vậy đáng thương mà nhỏ yếu. Cho nên mới muốn tìm kiếm bọn họ nam nhân bảo hộ, ngô. Diệp Minh nói không nên lời nói. Nàng trong mắt có nước mắt, lại như thế nào cũng lưu không ra. Lâm giáo thụ với nàng mà nói, liền giống như không thể bị lay động đại thụ. Nàng lực lượng ở Lâm giáo thụ trước mặt không đáng giá nhắc tới, nàng chung quy là cái phàm nhân. Một cái lại bình thường bất quá, chỉ là tưởng hảo hảo sống sót người thường. Chúng sinh muôn nghìn, tầm thường vô vi phàm nhân chung một viên, Nhan Bạch chỉ có một, nàng vĩnh viễn cũng không có khả. Năng là Nhan Bạch, Diệp Minh trước mắt một mảnh mơ hồ. Cảm giác chính mình bị Lâm giáo thụ lôi kéo tóc, kiềm chế nàng, Lâm giáo thụ đại khái cũng không kiên nhẫn. Trực tiếp đè nặng Diệp Minh, tay chân nhanh chóng thoát quần áo của mình, có chút người cởi ra quần áo cùng cầm thú liền không có gì phân biệt. Hết chương.